Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Đại Sát Tứ Phương Lục Thanh Bình. Xì kéo, mấy đạo máu tươi ngửa mặt lên trời vung ngang, Ma Phong trước khi chết hai mắt hoảng sợ không dứt, hắn trước khi chết cũng không biết mình là thế nào chết. Rõ ràng trong nháy mắt đó, hắn một đao đã đối với Lục Thanh Bình vung thân mà qua. Hội tụ xà thần chi lực nửa bước tông sư một đao. Lục Thanh Bình chính diện tiếp nhận về sau. Làm sao có thể lông tóc không tổn hao. Sau đó lại có thể vọt tới trước mặt mình. Đánh ra cái kia một vòng khủng bố quyền ý cùng kiếm khí. Cùng từ đồng thời, Ngô Lăng lại bắt lấy Lục Thanh Bình cho tất cả mọi người tạo thành rung động trong chớp nhoáng này. Cầm ra chờ mong ánh sáng, hưng phấn kích động ra sức trong tay bay ra một đạo kim tiên. Chộp vào trong núi nham thạch bên trên, lôi kéo ở hắn. Lúc này, Ma Phong thân thể từ trên cao trên vách đá hung hăng nện ở phía dưới đại địa bên trên. Thi thể bị ngã được máu thịt be bét. Tiểu thế tử, Mạnh Hàn Thiền vui mừng không thôi nhìn xem vừa rồi một cái chớp mắt phát sinh sự tình. Mặc dù nàng cũng không hiểu tình cảnh vừa nãy là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng rõ ràng một điểm. Đây chính là tiểu thế tử đạt được môn kia thần thông hiệu quả. Ma Phong, chuyện gì xảy ra? Miêu Cương mấy người mấy yêu sắc mặt đại biến, sợ hãi không thôi nhìn xem Lục Thanh Bình. Nhìn lại Ma Phong cái kia rơi phế phẩm thi thể, đều cảm thấy thiếu niên lộ ra một cỗ quỷ dị. Lúc này, cái kia khoảng cách Lục Thanh Bình không xa song rực xà thần phát ra rít lên. Không tốt, cùng lên một loạt, không thể lưu thủ, không muốn bận tâm để lại người sống. Xà thần không thể có sự tình. Miêu Cương Thánh Cốc bên trong 108 đường thần quỷ đều là đặc thù không thể thay thế. Cho tới nay đều là những thứ này quỷ thần lựa chọn thánh cốc bên trong người tu hành. Kết thành khế ước, sau đó đáp ứng đem lực lượng cấp cho bọn họ những người này. Đây là một loại miêu cương từ xưa đến nay cùng yêu ma nhất tộc đạt thành khế ước truyền thống. Đi qua mấy đời người kinh nghiệm tổng kết, thành tựu vì bây giờ dạng này một môn có thể xưng nghịch thiên yêu khí nhập thể tăng cao tu vi pháp. Môn. Mà bởi vì những thứ này thần quỷ đều lai lịch không nhỏ, đồng thời tuổi thọ muốn so nhân tộc lâu đời nhiều, cho nên thường thường có thể tại sinh thời thay xong mấy cái ký chủ. Ma Phong chết chưa biện pháp, nhưng xà thần tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Này sẽ để Miêu Cương Thánh Cốc bên trong hoàn toàn thiếu một vị quỷ thần. Thánh Cốc tuyệt đối không thể tiếp nhận tổn thất như vậy. Trong chớp mắt, tới gần Lục Thanh Bình gần nhất ba người ba yêu ma đồng thời lớn rít gào nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồn cuộn yêu khí màu đen trong không khí lăn lộn khuấy động. Ngưu quỷ, hổ quái, lôi yêu cái này ba đầu quỷ thần yêu khí. Riêng phần mình bám vào lập tức thật. Quách hoàng, lệ dáng trên thân, để ba người bị nồng hậu dày đặc yêu khí bao khỏa. Lực lượng cường đại bị ba người mượn tới, nháy mắt riêng phần mình đều có ẩn ẩn có thể so với thuần dương tông sư tu vi lực lượng. Ong ong, ngay tại kiếm khí màu đen phá không tập sát hướng đã mất đi Ma Phong, ký chủ, về sau. Chỉ có phổ thông thiên nhân đỉnh phong tu vi song rực xà thần thời điểm. Ầm ầm, một cây thương, một thanh loan đao, một thanh yêu xiên. Riêng phần mình đều tản ra kinh khủng tia sáng. Hô hô, xung quanh bốn phương tám hướng linh khí, trong nháy mắt này bị ba đạo binh khí hấp dẫn mà đến. Đâm xuyên không khí, để không khí phát ra kêu rên rít lên. Ba bóng người cùng binh khí nhanh như thiểm điện, giống như là ba lượt kinh khủng mặt trời. Thuần dương chi khí sáng chói hừng hực. Tam đại tiếp cận tông sư nửa bước tông sư. Hợp lực xuất thủ, đánh ra cường tuyệt dọa người liên thủ một kích, liền xem như chân chính võ đạo tông sư. Đối mặt ba người này liên thủ tuyệt sát, cũng nhất định phải cẩn thận mà đối đãi, tìm kiếm nghĩ cách hóa giải. Dù sao võ đạo tông sư cũng là huyết nhục chi thể, bị thần binh lợi nhận chém vào trên thân, như thường cũng là sẽ chết. Nhưng mà Lục Thanh Bình đúng là căn bản cũng không có để ý cái này ba đạo công kích. Chỉ nghe tê minh, tiếng hét thảm truyền triệt vách núi. Đầu kia truyền thừa từ viễn cổ yêu thần huyết thống song rực xà thần, phát ra thống khổ một tiếng rít, kiếm khí màu đen góc độ xảo trá theo nó đầu lâu phía sau phá xuất. Phốc phốc, một tiếng, màu đen yêu huyết cùng yêu xà ốc bắn tung tóe. Giống ô, song rực xà thần mắt rắn nháy mắt, ảm đạm, phát ra cuối cùng một tiếng sợ hãi gào thét, trán bị xuyên thủng, mất đi hết thảy sinh cơ, quẳng xuống vách núi, phanh, một tiếng, từ hơn 100 trượng trên vách đá té xuống, đập huyết tương thịt nát văng khắp nơi. Cái kia hợp lực xuất thủ ba người ba yêu ma nhìn thấy song rực xà thần bị Lục Thanh Bình một kiếm đâm thủng trán, riêng phần mình con mắt đỏ bừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ hợp lực một kích, kinh khủng đao, thương, xiên, phóng thích ra màu đen ô quang, bị ba người riêng phần mình cầm lấy trong tay, liền xuyên thủng Lục Thanh Bình thân thể. Nhưng mà, ba người ba yêu ma ánh mắt lại tại cái kia một cái chớp mắt thít chặt. Riêng phần mình ra đầu phát lạnh, khàn cả giọng gầm nhẹ. Cái gì? Vì sao? Động thân mà qua, hắn nhưng không có thụ thương. Một sát na này ở giữa, ba người ba yêu ma trong lòng dâng lên ngập trời hoảng sợ. Đời này cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua loại chuyện này. Vì sao bọn họ kinh khủng binh khí chém vào Lục Thanh Bình trên thân, lại tựa như đánh thấu chỉ là hư vô mờ ảo không khí, cũng không có đả thương được Lục Thanh Bình bản thể mảy may. Không có khả năng, nghiêu quỷ phụ thể mã chân giống giận gào thét, trong tay màu đen miêu đao quay người lại lần nữa bổ ngang mà đi, mang ra đao minh, khiến cho không khí rú thảm. Ô ô ô, dưới một đao này tiếng gió, giống như là quỷ khóc thần hào, siêu, nhưng mà hay là như trước đó ma phong một kích kia. Ba người hợp lực một kích kia giống nhau như đúc, một đao chặt qua, tựa như chém trúng hư vô mờ mịt huyễn ảnh, là huyễn tượng. Quan sát đến chiến đấu, tất cả mọi người đều tại nội tâm kêu to, phân tích phải chăng vì huyễn tượng. Nhưng mà thiếu niên thế tử ngạnh sinh sinh tiếp nhận mấy người liên thủ hợp kích cùng mã chân một đao về sau, xoay người một cước dẫm tại vách núi trên vách, một mặt lãnh khốc hướng phía mã chân giết tới. Đây là huyễn ảnh, chân thân ở đâu? Mã chân rõ ràng trông thấy Lục Thanh Bình hướng hắn đánh tới, ánh mắt nhanh chóng bốn phía liếc nhìn, càng nhiều lực chú ý tại quan sát địa phương khác. Bọn họ liên tục mấy lần đều đánh xuyên qua hư ảnh, Lục Thanh Bình lại lông tóc không tổn hao, để bọn hắn bản năng liền coi chính mình là tại cùng một cái hư ảo tàn ảnh đấu. Chân chính Lục Thanh Bình kinh khủng giấu ở không biết địa phương nào, mà phong chính là như thế bị giết. Nhưng mà ngay tại hắn cùng cái khác mấy cái miêu cương hộ pháp đều dâng lên cái này nhất niệm thời điểm, mã chân bỗng nhiên phát giác được vô cùng kinh khủng nguy hiểm. Hắn toàn thân lông mao dựng đứng, nội tâm hoảng sợ. Cái gì? Là hướng hắn đánh tới đạo này hắn coi là huyễn ảnh đã gần bước trước mắt, ầm ầm một quyền đánh tới. Mã chân choáng váng, hoảng sợ gào thét, vậy mà hắn chính là chân nhân. Cái gì? Hắn nháy mắt hoành đao hướng phía trước một bổ mà đi. Nhưng mà một đao kia không có chút nào ngoài ý muốn phách không, ngay sau đó lại là một đạo trùng trùng điệp điệp quyền ý, giống như một đạo sông lớn ở trên mặt đất lao nhanh mà qua, kéo theo không khí phát ra rầm rầm tiếng vang. Phanh, Lục Thanh Bình không nhìn lướt qua thân thể của mình một đao, một quyền khắc ở mã chân trên lồng ngực. Ngươi là thế nào làm được? Mã Chân ngực bị trực tiếp đánh xuyên qua. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra nội tạng cục máu. Hoảng sợ không thôi. Làm sao làm được? Bản thế tử để ngươi chết không nhắm mắt. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng mở miệng. Trong mắt lăng lệ giết sạch càng thêm sắc bén. Một quyền ấn bên trong về sau. Kiếm chỉ hướng phía trước bên cạnh công mà ra. Hô! Một đạo sắc bén kiếm khí. Nhanh chóng như điện. Quá nhanh. Đi ngang qua không khí mà qua. Không, Mã Chân cái kia một cái chớp mắt sợ hãi kêu to. Lại một khắc ý thức đã bị màu máu nhiễm. Trước khi chết trông thấy thân thể của mình. Đầu của hắn bay xoáy mà ra. Hung hăng nện ở vách đá phía trên. Cái này, hổ quái phụ thân Quách Hoàng thấy thế. Trong lòng tựa như một tia chớp đánh qua. Lớn tiếng nói, ta minh bạch. Hắn thân thể có thể xen vào chân thực với hư ảo ở giữa tự do hoán đổi. Coi là binh khí của chúng ta cùng giết chóc đánh vào trên người hắn thời điểm. Hắn thân thể chính là hư ảo. Trái lại muốn ra tay với chúng ta thời điểm. Hắn lại đổi về chân thực huyết nhục thân thể. Ma Phong, Song Dực Xà Thần, Mã Chân tuần tự chính là chết như vậy. Minh bạch thì có ích lợi gì? Lục Thanh Bình cười nhạt một tiếng, ngược lại bóp quyền ấn, kết kiếm quyết, hoặc lại trong tay bạch lộc đao bổ ngang mà ra. Tuần tự đại chiến còn lại mấy người. Không tốt, nhanh đi hỗ trợ. Nghe được Quách Hoàng sợ hãi giống, bản ở một bên lấn giết Ngô Lăng cùng Mạnh Hàn Thiên Lệ Giáng. Trình Dục, Sơn Phi Ngư ba người ba yêu ma. Nhanh chóng ý thức được sự tình xuất hiện biến hóa lớn. Muốn trước cầm xuống cái này kinh khủng Trung Nguyên Thế Tử. Không phải sẽ bị hắn từng cái đánh tan. Tất cả đều muốn chết. Cùng lúc đó, bên kia giữa núi rừng gào thét mà lên ba đạo hắc khí. Là càng xảo nơi này lúc chạy tới thập nhân đội ngũ bên trong cuối cùng ba đội. Thiên La chư yêu phụ thể tương phàm. Ngũ Thải Chí Kê phụ thể Hoàng Khôn, Diệp La Thần phụ thể Trương Đào. Một nháy mắt, cái này từ Miêu Cương Thánh Cốc bên trong ra 10 tôn hộ pháp thần trừ bỏ mới vừa rồi bị Lục Thanh Bình thuấn sát Ma Phong cùng Mã Chân. Còn lại 8 vị hộ pháp thần tăng thêm, ký chủ. 22 tương hợp, yêu khí cộng minh phụ thể dưới, 16 cái thiên nhân đỉnh phong. Biến thành 8 vị nửa bước tông sư cấp cao thủ, hợp lực hướng phía Lục Thanh Bình đánh tới. Ầm ầm, 8 người một kích, khôn cùng huyết khí chân khí hội tụ, 4 phía linh khí tuôn ra lăn lộn, một cái miêu cương đặc thù màu máu phù văn xuất hiện tại Lục Thanh Bình đỉnh đầu. Giống như một đoàn màu máu bụi gai, hướng hắn vào đầu phủ xuống, kinh khủng áp bách. 8 vị nửa bước tông sư lực lượng, cái này không có chút nào ngoài ý muốn là võ đạo tông sư một kích. Đây là một cỗ kinh thiên tông sư năng lượng, không khí nổ đùng, dư ba chấn động vách núi đất đá rì rào bạo phấn. Nhưng mà, Lục Thanh Bình lại cười ha ha, không để ý chút nào, bước chân đi bộ nhàn nhã, giống như linh hoạt kỳ ảo tiên tử. Hành tàu tại chân thực cùng hư ảo ở giữa. Mặc hắn mấy đường tới. Ta chỉ một đường đi. Thân thể vội xông. Lục Thanh Bình không có chút nào không hao tổn xuyên thân đạo này võ đạo tông sư cấp năng lượng mà. Qua, oanh, kiếm quyết. Quyền ấn song song tích lũy bóp mà ra. Hội tụ khủng bố giết chóc. Đổ ập xuống rơi đập hướng cái kia hổ quái phụ thể Quách Hoàng. Tại 8 vị yêu khí phụ thể nửa bước tông sư kinh hãi ánh mắt dưới. Quách Hoàng vội vàng còn nghĩ ngăn cản, nhưng quyền thế nặng nề, kiếm khí sắc bén, kẹch, đầu của hắn trực tiếp bị đánh nổ. Tại chỗ bỏ mình, Lục Thanh Bình ngược lại tiếp tục thẳng hướng 7 người khác. Ngô Đạo sát quyền giết khắp tứ phương, vô hình vô tượng kiếm khí. Đoạn tuyệt trước sau tất cả mọi người đường lui. Đồng thời, đối với người khác đánh tới giết chóc công kích. Chiếu đơn thu hết, nhưng căn bản không chịu đến tổn thương. cái này hoàn toàn là không nói đạo lý vô lại. Làm sao lại có loại năng lực này? Làm sao lại có loại người? Duy nhất nữ tính Sơn Phi Ngư thét lên, sợ hãi hồn phách đều run rẩy. Bọn họ tông sư đánh giết rơi vào Lục Thanh Bình trên thân. Lông tóc không tổn hao, tựa như đánh vào trong nước bóng trăng. Không thương tổn trên trời mặt trăng Lục Thanh Bình bản tôn mảy may. Không, nàng sợ hãi biến sắc, bởi vì Lục Thanh Bình đánh chết Quách Hoàng về sau. Hướng nàng đến, thiếu niên giống như một đầu hiện thế thần ma lấn người mà tới. Khủng bố huyết khí một quyền vung ra, đánh nổ Sơn Phi Ngư chân khí hộ thân, lại một quyền bá đạo hoành kích, bế nghễ thập phương, phốc. Vị này miêu tộc nữ tử trong mắt trừng lớn, lồng ngực bị một quyền xuyên thân mà qua, nội tạng khối vụn mang máu bắn tung tóe. Phi Ngư, Trình Dục hoảng sợ kêu to, thấy từng cái bằng hữu bị Lục Thanh Bình lấy không nói đạo lý ngang ngược sắc bén giết chóc đánh. Chết, Trình Dục, Lệ Giáng, Đồng, những người này sợ. Bọn họ mặc dù được yêu khí phụ thể về sau, tu vi vô hạn tới gần võ đạo tông sư, dù sao vẫn là thiên nhân thân thể thể phách, đối với ngang nhau cảnh giới dọa đến Lục Thanh Bình khủng bố giết chóc, cũng không có bao nhiêu ngạnh kháng tiền vốn. Càng chết là, bọn họ căn bản phá không được Lục Thanh Bình cái kia quỷ dị thần thông. Coi như hợp lực đánh ra tông sư một kích, cũng là không hề có tác dụng. Ầm ầm ầm, vách đá bị thời gian ngắn ngủi mấy người giao thủ đánh thành tường đổ. Rất nhiều vách đá đều bị đánh gãy. Tại Mã Chân, Quách Hoàng, Sơn Phi Ngư ba người sau khi chết, phụ thể tại bọn hắn quỷ thần yêu ma, theo sát tại phía sau bị Lục Thanh Bình quyền kiếm giết chết. Yêu khí thức thân đều bị đánh nổ thành huyết vụ đầy trời. Quỷ ân khổ gào, lòng người sợ hãi, lấy lực lượng một người, hoành chọn 20 vị thiên nhân đỉnh phong, tuần tự đánh giết 10 vị nửa bước tông sư. Lúc này thiếu niên cảnh giới tu vi mới nhị phẩm thiên nhân, lại làm được như thế chuyện kinh thế hãi tục, hết thảy đều là đáng sợ như vậy, rung động lòng người. Thiếu niên sau khi xuất quan, lấy một địch 20, tại đại sát tứ phương. Đây chính là môn kia thần thông chỗ kinh khủng. Mạnh Hàn Thiền, Ngô Lăng đã nhìn ngây người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?